Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 757, chương 763, Phương Đông Chi Châu. Vừa lên đại học, con gái lựa chọn Anh ngữ hệ, ôm khoai tây chiên ngồi xếp bằng tại ghế sofa bên trong, chuyên chú xem tivi bên trong hình ảnh năm 2010. Hai ngày họp ở giữa, Dô Ân Lý mang theo các đại bộ phận giải đáp trung ngoại phóng viên hỏi. Khó được a, Hàm Hàm lên đại học, cũng biết quan tâm quốc gia đại sự. Khoảng 40 tuổi phụ thân cười đi tới ngồi xuống, trêu ghẹo nói, không là, là tiểu thư kia tỷ thật là lợi hại a. Vừa mới Dô Ân Lý trả lời phóng viên đặt câu hỏi, trích dẫn vài câu thơ cổ, nàng tất cả đều đảo được thật tốt. Nữ hài nói chuyện thời điểm, màn ảnh hình ảnh vừa vặn quét qua một loạt bộ trưởng, dừng lại tại một cái tuổi trẻ trên mặt cô gái. Phiên dịch, Đồng Thanh truyền dịch, buổi họp báo ghi chép. Nàng bình tĩnh thong dong, tựa hồ một người làm lấy rất nhiều chuyện, thế nhưng thành thạo điêu luyện. Ừ, tương đương, con gái ra hiệu nói. Phụ thân xem tivi hình ảnh nữ hài, đột nhiên ngẩn người, cẩn thận phân biệt qua đi. Một thoáng lộ ra trưởng bối yêu thích nụ cười. Đại cô nương a, chấm ngoặc kép, ai vậy? Ba, ngươi biết nàng? Thế nào, ngươi không biết? Khi còn bé ngươi còn gọi qua tên của nàng đây. Yên tâm, rất nhanh, ngươi liền lại hội nhận biết nàng. Phụ thân xem tivi trong kia cái cô gái trẻ tuổi, cười, mang theo to lớn hồi ức cùng cảm khái. Nói tiếp, đó là Đông Nhi a. Đông Nhi lớn lên, đều tại trọng yếu như vậy trường hợp làm quan phiên dịch. Chấm ngoặc kép, hắn nói xong liền hai con ngươi hiện sương mù. Tựa như là xem thấy nữ nhi của mình, đang từng bước một thực hiện mộng ban đầu nghĩ. Nhớ kỹ khi đó phóng viên phỏng vấn, Đông Nhi nói lớn lên muốn làm quan ngoại giao. Phụ thân cảm thấy, nàng khẳng định cũng nhanh thực hiện, là cầu thang tiểu nữ hài a. Con gái vẫn là mơ hồ. Phụ thân nhắc nhở, nói, sinh nhật còn không có qua. Ta Đông Nhi năm nay, hẳn là 23 tuổi. Hắn thậm chí ngay cả khúc Đông Nhi sinh nhật đều mơ hồ nhớ kỹ. Hả, ta có ấn tượng, ta xem qua cái kia tổ ảnh chụp. Con gái đi theo kích động lên, nói, sau này, còn có sau này cái kia. Đúng, trở về chúc mừng tiệc tối. Đúng vậy a, một năm kia chúc mừng chuyển động có thể nhiều. Nội địa, Hương Cảng, khắp nơi đều đang làm, đều tốt nhiều minh tinh. Thế nhưng là, ai cũng không có ta Đông Nhi cái kia một thân váy đỏ lóa mắt. Chấm ngoặc kép, phụ thân ngữ khí tựa hồ tại khoe khoang. Nói, các ngươi bây giờ không phải là lưu hành nói cái gì quốc dân con gái sao? Con gái nói, a, đó là lúc kia không có cái từ này. Nếu không, sao có thể so a? Lại ai còn dám tại những cái kia tiểu minh tinh trên thân dùng linh tinh? Phụ thân chắc chắn nói, ta Đông Nhi năm đó mới thật sự là quốc dân con gái rồi. Cả nước trên dưới vài ức người yêu thích cùng quan tâm. Đó cũng đều là thật sự. Chấm ngoặc kép, biết a, người tiểu thúc thúc, năm đó cũng là bởi vì Đông Nhi mới tại kế hoạch hóa gia đình niên đại, một lòng ngóng trông có thể sinh cái con gái. Kết quả là có ngươi đường muội, nhưng làm ngươi thúc thúc sướng đến phát rồ rồi. Nhớ kỹ có người còn nói, ta Đông Nhi cứng rắn là một người liền đem niên đại đó nữ hài địa vị, còn có sinh dục tỷ lệ, đều đề cao đấy. Kỳ thật khi đó ta cũng vụng trộm lo lắng qua, sợ quá nhiều quá độ quan tâm cùng quan tâm sẽ ảnh hưởng Đông Nhi khỏe mạnh trưởng thành. Ai ngờ bên người nàng người so ta nhìn xa thật. Này không ngươi xem, vừa biến mất tại công chúng trong tầm mắt liền là nhiều năm như vậy. Đến lại xuất hiện, đã ưu tú như vậy. So với chúng ta tưởng tượng cùng mong đợi, đều càng ưu tú. Một ngày này con gái toàn trình nghe phụ thân khen ngợi Đông Nhi. Sau khi nghe được tới khó tránh khỏi có chút ăn dấm. Thế nhưng đến tối muộn, liên quan tới Đông Nhi một chút báo cáo ra, con gái liền cái gì dấm đều ăn bất động. 23 tuổi khúc Đông Nhi là như vậy, cái kia phía trước đâu? 13 tuổi thi đậu trung khoa đại thiếu niên ban, không có đi, 15 tuổi thi đậu Thanh Hoa, đi, sau đó thạc sĩ, tiến sĩ, trong lúc đó tu tập hoặc phụ tu liên quan đến tiếng Anh, Tây Ban Nha ngữ, kế toán, quốc tế thương nghiệp buôn bán, tài chính trở nhiều cái ngành học, tại các loại chuyên nghiệp hoặc không phải chuyên nghiệp trong trận đấu lấy được thưởng vô số. Ngô, thật là lợi hại a. Cũng không biết Đông Nhi tỷ tỷ có bạn trai không có. Hạng người gì có thể xứng với nàng? Đúng không? Ba ba, cha hôn một chút càng giống phụ thân. Không có, không cho phép có. Cái kia, đảo cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là ai có thể xứng với ta Đông Nhi a? Ta cảm thấy, không có. Đây là năm 2010 tháng 3. Phát sinh ở một cái bình thường gia đình cha con đối thoại. Năm 1997, Hương Cảng trở về, chúc mừng chuyển động cùng tương quan tiệc tối ở bên trong cùng Cảng Thành cũng có tổ chức. Mà lại không chỉ một trận, trong đó trọng yếu nhất một trận, tại đại hội đường tổ chức. Hắn quy cách cao, quan tâm độ to lớn, minh tinh đội hình chi xa hoa, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Nói rõ thế nào đâu, ngoại trừ người lãnh đạo quốc gia tự mình trình diễn. Quan sát cùng thăm hỏi diễn xuất, còn có một cái rất đơn giản logic, liền là dù cho những cái kia mở rất nhiều cá nhân buổi hòa nhạc siêu sao. Tại đây chàng tiệc tối bên trên, đa số cũng đều chỉ có thể tham dự hợp sướng, Lưu Vui Mừng, Diệp Thiến Văn, Trương Quốc Vinh, Củng Lợi, cái kia anh, Lâm Tử Tường, Đàm Tinh, hợp sướng, Đoàn Tụ, Lưu Đức Hoa, Vương Phỉ, Mang Ngọc Cường, Ngô Ngỗng Trạch các loại, hợp sướng Trăng Sáng Ra Hương Sông, Đàm Vịnh Lân, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh, Diệp Thiến Văn, Vương Phỉ, Lâm Tử Tường, hợp sướng bao quát cải biên bản Nam Nhi Phải Tự Cường ở bên trong ba bài hát khúc. Một năm hơn một năm, a, cả đời chỉ vì một ngày này, nhường huyết mạch lại tương liên, lau khô trong lòng máu cùng nước mắt. Bao nhiêu năm tháng, ngưng tụ thành giờ khắc này, đang mong đợi cũ mộng đoàn tụ, chấm ngoặc kép, ngay tại trước máy truyền hình vô số người xem đều đắm chìm trong tiệc tối bên trong đồng thời. Giang Triệt bên này, ai nha, làm sao chúng ta Đông Nhi còn chưa lên a? Lâm Du Tĩnh tựa ở Giang Triệt bên tai, nhỏ giọng lo lắng hỏi thăm, bọn hắn những người này đều là biết Đông Nhi lại ở tiệc tối bên trên xuất hiện. Thế nhưng cụ thể tình huống như thế nào? Hát cái gì? Cùng ai cùng một chỗ hát? Liền đều không được biết. Cho nên, không chỉ Lâm Du Tĩnh chờ mong cùng gấp, ở đây mọi người kỳ thật đều đang đợi. Tiết mục từng cái tiến hành. Tứ Đại Thiên Vương a, là Tứ Đại Thiên Vương. Chấm ngoặc kép, có người hô, thời kỳ này có một cái đặc thù hiện tượng, là dù cho chỉ có Tứ Đại Thiên Vương bên trong một người xuất hiện, mọi người cũng sẽ trước tiên nói cái này, đại khái niệm. Sau đó lại cụ thể đến vị nào? Ai vậy? Tứ Đại Thiên Vương không đều đi ra qua sao? Người bên ngoài vội vàng quay đầu xem hồi trở lại màn hình hình ảnh. Ai nha? Thật đúng là Tứ Đại Thiên Vương. Chấm ngoặc kép, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Lê Minh, Trương Học Hữu, bốn người phía trước đã thay nhau làm qua biểu diễn. Cũng có qua hợp tác diễn xuất. Nhưng là lại một lần, bọn hắn tập thể xuất hiện, liền bốn người bọn họ, không có người khác, đây là, chấm ngoặc kép, đang lúc trong chờ mong trước máy truyền hình vô số người. Đột nhiên đều ngây ngẩn cả người một thoáng, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương ra sân sau cũng không có trực tiếp biểu diễn, mà là hai người một bên đứng lại, cúi đầu thăm hỏi, sau đó mỉm cười trở lại, chờ lấy. Một màn này để cho người ta kinh ngạc tán thán. Vô số người đều đang suy đoán là ai có thể nhường Tứ Đại Thiên Vương như thế chờ đợi vật làm nền. Giang Triệt cùng ở đây Trịnh Hãn Phong đám người nhìn nhau. Bọn hắn đại khái đoán được. Sau một khắc, Trà Liêu nâng thôn vui mừng. Một thân không có chút nào dư thừa tân trang. Màu đỏ váy, trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Mắt to phảng phất sao trời. Khúc Đông Nhi chấn định mà đáng yêu mỉm cười. Từ phía sau đài đi tới. Nàng đứng ở Tứ Đại Thiên Vương ở giữa. Cờ đỏ sao vàng đón gió tung bay. Thắng lợi tiếng ca cỡ nào vang dội. ca hát chúng ta thân yêu Tổ quốc. Từ hôm nay hướng đi phồn vinh Phú Cường. Giơ lên microphone, ngóc đầu lên. Khúc Đông Nhi mấy năm này cho mời chuyên môn tiếng nhạc lão sư phụ đạo. Bây giờ tiếng nói khiến cho trong trẻo cùng động lòng người. Lại một lần nữa, nàng hát vang lên bài hát này. Ca hát chúng ta thân yêu Tổ quốc. Từ hôm nay hướng đi phồn vinh Phú Cường. Tứ đại thiên vương hát đệm. Nàng xứng với này loại vinh quang cùng khẳng định. Phải biết, cái này năm nay mới 11 tuổi tiểu nữ hài. 4 năm trước từng tại một cái người anh làm chủ sân khấu hiện trường. Mặt đối không có tiếng vỗ tay. Không có chủ trì khốn quẫn. Dũng cảm kéo khác một cái tiểu nữ hài tay. Kiên định hát ra này đầu ca hát Tổ quốc. Liền không có người sẽ hỏi nàng là ai. Vì cái gì? Hiện tại, rộng rãi dân chúng còn không biết. Thế nhưng dưới đài người lãnh đạo quốc gia nhóm biết. Màn huỳnh quang trước Giang Triệt những người này biết. Cảng Thành Hoắc Anh Đông lão tiên sinh bọn hắn cũng biết. Thậm chí còn có một số người anh biết. Rất nhanh, nhân dân cả nước cũng đều sẽ biết. Bọn hắn giờ khắc này ngồi tại trước máy truyền hình. Là bởi vì ca khúc bản thân sức cuốn hút. Tiểu nữ hài tiếng ca. Còn có trường hợp cùng không khí, mà cảm động, rơi lệ, cùng hát, lớn tiếng khen hay, về sau lại nghe, lại nhìn, hội bởi vì cái này xinh đẹp tiểu nữ hài từng đã làm sự tình. Bởi vì nàng, mà càng thêm cảm động, càng thêm tự hào, càng nhiều cảm khái, cũng nhiều hơn nước mắt. Khúc Đông Nhi, vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, vượt qua lao nhanh Hoàng Hà Trường Giang. Rộng lớn mỹ lệ đại địa, là chúng ta thân yêu quê quán. Tứ đại thiên vương, anh hùng nhân dân đứng lên. Chúng ta đoàn kết hữu ái kiên cường như thép. Toàn trình, Khúc Đông Nhi chủ sướng. Tứ đại thiên vương hát đệm. Cho đến ca khúc kết thúc, bốn người thay nhau tiến lên. Mỉm cười khom lưng, thân thiết cùng Đông Nhi chào hỏi. Cúi đầu xuống đài, mà ăn mặc váy đỏ tiểu cô nương. Y nguyên lưu trên đài. Nàng chờ được nàng tiểu đồng bọn, Hoắc Anh Đông tiên sinh ngoại tôn nữ, Lara, trên phạm vi lớn cải biên sau ca từ, nội địa mấy tên lão nhạc sĩ dắt tay lát thành khúc, đặc biệt bản thất tử chi ca, Hương Cảng, Cửu Long, từ hai vị lần nữa dắt tay đứng tại trên sàn nhảy tiểu nữ hài đồng thanh hát vang, trở thành làm đài tiệc tối điểm sáng lớn nhất, nhất cảm nhân hình ảnh, tiệc tối sau khi kết thúc. Có trung ương đài cầm tới đặc thù giấy thông hành phóng viên sau khi tiến vào đài. Camera trong tấm hình, y nguyên ăn mặc váy đỏ mà cổ trắng nõn Khúc Đông Nhi ngước cổ. Dầm, dầm, đang uống từng ngụm lớn lấy đồ uống. Một bình Đăng Phong mới ra phẩm hồng trà. Sau khi để xuống trực tiếp đưa tay cánh tay lau khóe miệng. Đông Nhi quay đầu, thấy được camera, sửng sốt một cái cho nên. Vừa mới hình ảnh. Đều bị đập tiến vào sao. Bao quát ta dùng cánh tay lau miệng. Ngô, chấm ngoặc kép. Khúc Đông Nhi ánh mắt một thoáng giống như là hốt hoảng nai con. Tiểu nha đầu nhìn xem camera hình ảnh. Ngượng ngùng cười một thoáng. Đồng thời vụng trộm nắm đồ uống bình giấu ra sau lưng. Lúc này, manh còn không phải một cái như vậy, sinh động từ. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Một màn này truyền ra về sau. Khúc Đông Nhi đáng yêu, vô tội lại quẫn bách hình ảnh, manh đảo vô số người xem, cũng ngọt ngào ngàn tỷ người trong nước. Đông Nhi người tốt, phóng viên cười tiến lên chào hỏi. Người tốt, Đông Nhi cố gắng biểu hiện vừa mới không có chuyện bộ dáng. Vô cùng khả ái, liên tục mấy cái liên quan tới tiệc tối biểu diễn vấn đề về sau. Phóng viên cuối cùng hỏi, đúng rồi, Đông Nhi lớn lên lý tưởng là cái gì nha? Ta lớn lên muốn làm quan ngoại giao. Khúc Đông Nhi ánh mắt kiên định. Nhìn xem màn ảnh. Chứng màu hình ảnh. Cảng Thành. Đêm. Thái Bình Sơn đêm nay phong cấm. Người thấp nhỏ lão nhân tên cũng mang nhỏ. Thế nhưng với đất nước trong lòng người. Thậm chí cả thế giới dân tộc Chi Lâm bên trong. Đều kỳ thật cao lớn. Mà lại mạnh mẽ. Cự tuyệt đi theo nhân viên nâng. Lão nhân cậy mạnh chống quải trượng. Thong thả mà kiên định đi tại lên đỉnh núi trên đường. Ta phải chờ tới ngày mùng 1 tháng 7. Chờ đến ngày đó lại đi Hương Cảng. đến Trung Quốc đất đai của mình đi lên đi một chút. Nhìn một chút, dù cho ngồi lên xe lăn cũng muốn đi. Hắn đã từng nói như vậy. Hắn tới, có mặt xong trọng yếu chẳng diện về sau. Đột phát hào hứng, mong muốn trèo lên Thái Bình Sơn. Nhìn một chút hương cảng cảnh đêm. Đồng hành ngoại trừ đi theo nhân viên. Vài vị hương cảng phương diện trọng yếu nhân sĩ. Tỷ như lão bằng hữu của hắn Hoắc tiên sinh. Còn có một cái tiểu nữ hài. Tiểu Đông Nhi chính mình còn đi được động sao? Một đường hướng lên, mang theo nồng đậm địa phương giọng điệu. Lão nhân thân thiết quan tâm, cười hỏi, đi được động, Đặng gia gia, ta trước kia leo núi đều rất nhanh. Ta cõng củi đều có thể đi rất nhanh. Khúc Đông Nhi cùng lão nhân sánh đôi đi. Nhu Thuận nói ra, nói xong tiến lên, nắm một trận gia gia cánh tay. Ai nha, tiểu Đông Nhi lợi hại nha. Gia gia khi còn bé cũng là rất lợi hại. Không cần vịn, Đông Nhi chính mình cẩn thận đi. Lão nhân hòa ái nói. Trước ngươi ca hát cái kia thu hình lại. Gia gia nhìn qua không chỉ một lần. Ta còn tại trước TV mặt cho ngươi vỗ tay đây. Chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi vui vẻ vừa ngượng ngùng cười cười. Cái kia phía trước là chuyện gì xảy ra a? Nghe nói náo mâu thuẫn. Đông Nhi cho Gia Gia nói một chút. Lão nhân lại vừa cười vừa nói. Hắn, chấm ngoặc kép, dù sao cũng là nữ hài tử. Đánh nhau, Đông Nhi nói đến có mấy phần xấu hổ. Nhưng vẫn là thực sự. Nắm lúc ấy cùng nước anh hùng hài tử xung đột nói một lần. Ai nha, thật đánh nhau a? Tiểu Đông Nhi sẽ còn đánh nhau. Gia Gia thế nhưng là thật bất ngờ a. Tựa như là đùa với chính mình tiểu tôn nữ. Lão nhân gian xảo cười nói. Ta, chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi quẫn bách cực kỳ. Cái kia, đánh thắng sao? Lão nhân nghiêm túc lo lắng. Lại hỏi, liền một thoáng, ta đem hắn ngã sấp xuống. Ngoặc kép, thật đó a, lợi hại, tiểu Đông Nhi lợi hại nha. Lão nhân lớn tiếng cười rộ lên. Nói, sau này, liền ca hát, còn nói cái kia đoạn thoại. Đông Nhi nói, hoan nghênh bọn hắn về sau tới hương cảng làm khách, đúng không? Nói rất hay, Gia Gia hết sức ưa thích cái kia đoạn thoại. Tiểu Đông Nhi nói hay lắm nha. Lão nhân khen ngợi vài câu, quay đầu nhìn một bên khác thành thị phong cảnh. Đột nhiên nói tiếp, cho nên, là ai dạy ngươi nha? Khúc Đông Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nói tên Giang Triệt. Tiểu tử kia. Hắn nhưng là hết sức có thể dày vỏ a. Lão nhân nói. Hắn, chấm ngoặc kép, Đông Nhi một thoáng hoảng loạn rồi. Lo lắng đến gấp, cố gắng giải thích dáng vẻ nhìn tội nghiệp vừa đáng yêu. Hắn rất tốt, hắn đều là làm việc tốt. Chậc chậc, nguyên lai ta tiểu Đông Nhi vẫn là một cái như thế bao che khuyết điểm nha. Lão nhân cười rộ lên. Nói, yên tâm rồi, Gia Gia còn thật thích nhìn hắn dày vỏ. Đúng vậy a, cuối cùng là làm tốt hơn sự tình. Nói chuyện, Thái Bình Sơn thọt tới. Lão nhân đứng tại đỉnh núi. Phương Đông Chi Châu sáng chói lửa đèn. Đều ở tầm mắt, tiểu Đông Nhi cảm thấy xinh đẹp không? Xinh đẹp, đúng vậy a, cho nên có cái từ. Gọi là tốt đẹp non sông. Tiểu Đông Nhi biết không? Lão nhân nói, tốt đẹp non sông, há lại cho dị tộc chiếm cứ. Đêm nay ở trên núi ngây người rất lâu, đi theo nhân viên lo lắng lão thân thể người, khuyên bảo núi, lão nhân cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, là hơi trễ, các ngươi đi vài người, trước đưa tiểu Đông Nhi bọn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Lão nhân ngẩng đầu, tầm mắt chướng xa, giống như nói rõ lý do, giống như tự nói, ta nhìn lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.